Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đầu não phong bảo hội. Vì cái gì không xóa hắn? Jin Đạc nhìn xem đã có được Reaper tay Trương Lam, nghi hoặc mà hỏi thăm. Trong thân thể nhiều một loại nhân cách không tốt sao? Hắn là máy móc nhân tạo thân thể giới thiên tài, có thể làm rất nhiều ta đều làm không được sự tình. Kiến thức của hắn cùng thiên phú xa so với cánh tay này càng có ý nghĩa hơn. Trương Lam cười cười, nhưng hắn căn bản không phải một cái nghe lời chó, mà là mọc đầy răng nanh sói. Chỉ cần ngươi có chút buông lỏng, liền sẽ cắn đứt cổ họng của ngươi. Không có người so Jin Đạc hiểu rõ hơn rách bản tính. Vậy liền không muốn buông lỏng à? Ta đã 20 năm không buông lỏng qua, không sợ còn như vậy qua 20 năm. Trương Lam không quan trọng nói, đi tới Aaron trước mặt, chúng ta có thể đơn độc tâm sự sao? Liên quan tới tương lai, có thể sẽ có hơi lâu, bởi vì muốn tham khảo nhân tố quá nhiều. Chỉ cần ngươi nguyện ý, bao lâu ta đều phụng bồi. Aaron nhấc lên tinh thần. Tốt, bắt đầu đi. Trương Lam nhẹ gật đầu. Trương Lam cùng Aaron đi tới một gian quá khứ vì Tổng thống cấp chuẩn bị độc lập kháng vụ nổ hạt nhân văn phòng, đại môn bị từ bên trong khóa trái. Vách tường vì 3 mét sau xi măng cốt thép kết cấu. Ở trong chứa cách âm phòng điện sóng từ trường thăm dò tầng. Bị giam ở ngoài cửa người căn bản không biết bên trong đang phát sinh cái gì. Trương Lam nói qua sẽ lâu một chút, nhưng hiển nhiên Jin Đạc cùng Tần Phong đối cái này lâu không có kỹ càng khái niệm. Bởi vì bọn hắn trở ra, dòng giã 7 ngày miểu không tin tức. Rất nhiều phản quân phải xử lý vấn đề, đều đọng lại tại cổng. Ngươi nói ông chủ có thể hay không chết đói ở bên trong? Tần Phong nhàm chán, cực kỳ không thích ứng nhìn không thấy Aaron sinh hoạt. Chỉ có thể tìm Jin Đạc tố khổ. Ở trong đó đồ ăn dự trữ đầy đủ hai người ít nhất ăn được 2 năm. Ông chủ ăn ít, sống 3 năm cũng khó nói. Jin Đạc ha ha nói. Đừng nói giỡn, hai nam nhân chung sống một phòng, thời gian lâu dài, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Tần Phong tức giận bất bình, cái kia có thể làm sao bây giờ? Giữ cửa nổ tung hay sao? Ông chủ đã phân phó, bọn hắn tại định là kế hoạch tương lai, Jin Đạc cũng là không thể làm gì. Tương lai có cái gì tốt nói chuyện, chẳng phải một chữ, làm. Chỉ có Trương Lam loại kia sợ hàng mới có thể lo trước lo sau. Sợ chết hy vọng người khác thay hắn đi chết. Tần Phong khinh bỉ nói. Cái này ngươi thật đúng là nói sai. Trương Lam lá gan là không lượng. Cũng chưa từng sợ hãi cái chết. Bởi vì hắn luôn có thể tự hàn phải chết trong cục quy hoạch ra một con đường sống tới. Bọn hắn bây giờ tại thương lượng. Đại khái liền là tại thất bại trong cục tìm ra thắng phương pháp. Đây là trí giả chiến trường, mà chúng ta chỉ là trí giả quân cờ. Hạ tốt bàn cờ này, cần chúng ta thời điểm chiến đấu đánh thắng, cần chúng ta thời điểm chết đi chết. Chỉ thế thôi, Jin Đạc phi thường rõ ràng chính mình định vị, ta mới sẽ không đi cho cái kia hỗn đản làm quân cờ. Chỉ có ông chủ có thể quyết định sinh tử của ta. Tần Phong kiên định nói, đáng tiếc, đây không phải chúng ta có thể quyết định. Khi Trương Lam phục sinh một khắc kia trở đi, hắn cũng đã dự định tốt, để toàn thế giới đều biến thành con cờ của hắn. Thẳng đến nhìn thấy tâm hạch mảnh vỡ mới thôi. Jin Đạc xưa nay không tin tưởng người khác ở giữa tồn tại có thể để một người đối kháng toàn thế giới cũng kiên định không thay đổi tình yêu. Nhưng lần này, nàng gặp được, hội đàm kéo dài dòng dã 1 tháng, khi đại môn rốt cục mở ra một khắc này, đám người cơ hồ không thể tin được, bởi vì hai người đều biến thành dâu ria xồm xoàm dáng vẻ. Thảm hề hề toàn thân bốc mùi, cái miệng đó gia vị, quả thực liền là sinh hóa vũ khí, cũng chính là 1 tháng qua, bọn hắn căn bản không có hoa một phút thay đổi qua quần áo hoặc là rửa mặt. Nếu như không ăn cơm đi thì cũng có thể sống. Đoán chừng bọn hắn ngay cả loại này trình tự cũng tóm tắt. Ngươi làm sao biến bộ dáng này? Trương Lam lúc này mới chú ý tới Aaron bề ngoài biến hóa. Ngươi còn không phải như vậy. Đều có thể đóng vai Jesus. Aaron ha ha nói. Ta cần đi ngủ. Cần nghỉ ngơi. Thân thể đến cực hạn. Trương Lam nói xong. Trực tiếp một chút té xỉu trên đất. Bên cạnh các huynh đệ đều vây lại. Kỳ thật ta cũng không xê xích gì nhiều. Aaron sắc mặt cũng khó nhìn. Chẳng phải thảo luận sự tình sao? Làm gì đem mình biến thành dạng này? Tần Phong tiến lên tra xét ông chủ tình huống. Bởi vì quá hưng phấn, kế hoạch kia nghiên cứu thảo luận căn bản không dừng được. Lần lượt mừng rỡ, lần lượt bởi vì tham số mới xuất hiện lật đổ. Lại đến, lại mừng rỡ, lại lật đổ. Loại này trung cực đầu não phong bạo hội. Không phải có hắn dẫn đạo trải vuốt. Đoán chừng ta đầu óc cũng muốn nổ tung. Aaron thật cực kỳ hưng phấn. Cho tới bây giờ tay đều còn tại run nhè nhè. Hai người bị chiến sĩ hộ tống xuống dưới. Trương Lam không có an bài gian phòng. Jin Đạc để hắn ngủ ở trên giường của mình. Mặc dù cho hắn tắm sơ đổi mới rồi quần áo. Nhưng kia rối bời tóc cùng sợi râu. Nhưng không ai chải vuốt. Trùng hợp Jin Đạc ngủ không được. Trùng hợp trong tay có thanh chủy thủ. Jin Đạc ngồi tại hành quân bên giường. Mượn ngoài trời bắn ra tiến đến màu cam chiếu sáng. Cho Trương Lam nổi lên râu ria tới. Trương Lam sinh ra liền cực kỳ nhã nhặn. Có loại yếu đuối dáng vẻ thư sinh chất. Nhưng ánh mắt lại là dài nhỏ giống nữ hài tử thanh tú. Nghiêm túc mặt lúc, ánh mắt lại sắc bén như đao. Nhìn thấy người không rét mà run. Jin Đạc không biết cái này đơn bạc nam nhân thể nội đến cùng ẩn chứa cỡ nào lực lượng. Có thể tại lớn như thế nhân sinh biến cố sau y nguyên kiên trì bản thân. Không biết sợ hãi là vật gì. Khi phá đi Trương Lam dâu Ria về sau, khuôn mặt thanh tú lại bạo lộ ra. Tiêu chuẩn đẹp trai tiểu tử. Đáng tiếc muốn cùng toàn thế giới là địch. Ngươi đã tỉnh, vì cái gì không nói lời nào? Jin Đạc một bên cắt tóc, vừa nói, nàng có thể thăm dò nhân thể nhịp tim. Rõ ràng vừa rồi Trương Lam nhịp tim tăng nhanh, lại bất động thanh sắc đang vờ ngủ. Ngươi cầm đao tại trên mặt ta vẽ, ta dám nói chuyện sao? Trương Lam thật là có ta sợ hãi nữ nhân trước mắt. Bởi vì nàng tự tay giết mình người yêu, ngươi đã cùng rách dung hợp. Ta cùng chuyện xưa của hắn ngươi cũng hẳn là biết rồi. Jin Đạc ngậm kẹo que, chậm rãi nói chuyện dáng vẻ, để Trương Lam không cách nào nắm chắc nàng cảm xúc. Hiểu rõ không nhiều, giống như ngươi cùng hắn có một đoạn tình. Trương Lam ước lượng nói, ta 10 tuổi gia nhập cơ giới man hoang, từ một cái hầu hạ lính đánh thuê ăn uống quán ba tiểu tạp công làm lên. Cùng bọn này ngoại nhân nhìn đến giết người như ngóe ra hỏa hòa mình. Trong mắt của ta, bọn hắn đều là người tốt. Bởi vì không có người sẽ lại tiền thưởng. Cũng sẽ không có người động tay động chân với ta. Mỗi lần bọn hắn chinh chiến trở về, quán bar đều sẽ ít một chút quen thuộc khách nhân. Nhưng hắn mỗi lần đều bình an trở về. Jack luôn luôn ngồi tại góc tường vị trí. Một người. Uống thêm đá sữa bò, chưa từng uống rượu, đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Trong sàn nhảy khiêu động vũ nữ đều nghĩ lôi kéo hắn khi mình nam nhân. Nhưng nàng chỉ đối cơ giới mê, ta thích hắn, giống tất cả mê luyến anh hùng thiếu nữ đồng dạng. Đối với hắn xuân tâm đại động, ta rất đẹp, hơi thi phấn trang điểm sau cũng là khuynh quốc khuynh thành. Ha ha, Trương Lam nhịn cười không? Được một chút, ngươi lại cười, ta liền đem ngươi yết hầu cũng cắt. Jin Đạc một câu, Trương Lam lập tức ngậm miệng lại, làm nữ nhân đẹp nhất. Tại Jack cần một trợ lý thời điểm, ta tự nhiên được đề cử đến vị trí này. Ta theo hắn 3 năm, như chó cùng hắn xuyên qua tại chiến trường. Khi hắn tách rời địch nhân lúc, ta cho hắn xách thùng dụng cụ. Khi hắn cùng cố chủ ăn cơm thu sổ sách thời điểm, ta giúp hắn kiểm kê kim ngạch, nhưng cho dù như chó hầu hạ hắn, với hắn mà nói, ta cũng chỉ bất quá là một con chó, chưa hề con mắt nhìn qua ta. Thẳng đến hắn hoàn thành sắt thép thánh nữ, cỗ này hoàn mỹ máy móc nhân tạo thân thể, hắn một mực tại tìm kiếm phù hợp định thực thể. Cuối cùng, hắn rốt cục nhìn ta một chút. Tại mưa bom bão đạn trên chiến trường, khi trọng pháo nhanh hạ xuống xong, hắn nói, yêu ta sao? Có thể vì ta đi chết sao? Ngốc hết chỗ chê ta vậy mà gật đầu. Hắn đẩy ta tiến vào phạm vi nổ. Lúc ấy ta cho là mình nhân sinh cứ như vậy kết thúc. Nhưng khi ta tỉnh lại lúc, ta nằm ở thủ thuật của hắn trên đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.